Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 19, huyễn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh xà lướt nhanh trong rừng rậm, lao trái rẽ phải giữa những bụi cây rậm rạp. Quác ô anh cự thú dựa vào sự am hiểu địa hình cùng sức mạnh trời sinh, điên cuồng đuổi theo phía sau. Thân hình khổng lồ của nó húc đổ những thân cây nhỏ chắn đường, phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan, bụi đất tung lên mù mịt. Nơi chưa kịp đến, linh thú đã sợ hãi bỏ chạy tán loạn, khiến cả khu rừng rơi vào cảnh hỗn loạn. Thẩm Mặc Ly điều khiển khúc gỗ bay vút qua rừng, dần rút ngắn khoảng cách với cự thú. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng phía trước dần mạnh hơn. Ánh dương bắt đầu xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, chiếu xuống những vệt sáng mờ ảo. Rừng cây cũng trở nên thưa thớt hơn. Đại sư huynh, chúng ta sắp tới Cửu Tiêu Bích Hồ rồi. Tức Mặc Ảnh ở phía sau lên tiếng. Ừ, ra khỏi rừng rậm thì nơi ẩn nấp cho tiểu xà sẽ ít đi. Thẩm Mặc Ly chăm chú nhìn về phía trước. Huynh lo cho con tiểu xà đó à? Giọng nói Tức Mặc Ảnh vang lên từ phía sau. Nó cầu sinh mạnh mẽ mà lại yếu ớt như vậy, bị đuổi bắt đùa giỡn chẳng chút nhân nhượng, thật đáng thương. Thẩm Mặc Ly vừa dứt lời đã lập tức cảm thấy không ổn. Mình đang nói tiểu xa hay là nói đồ nhi đây? Quả nhiên, Tức Mặc Ảnh im lặng không đáp. Thẩm Mặc Ly đứng ở đầu khúc gỗ, thầm oán trách bản thân. Đúng là nói trúng chỗ đau rồi. Lúc này, Vũ Văn Vấn Tuyết xen lời. Sư huynh tu vi cao thâm mà vẫn giữ được lòng từ bi của kẻ tu hành, không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Ngón tay Thẩm Mặc Ly lại bắt đầu xoắn lấy viền tay áo, trong lòng kêu khổ. Cô của ta ơi, tha cho ta đi, đừng nhắc tới hai chữ từ bi nữa. Trên mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh. Sư muội quá khen, ta họ Thẩm, tên Dự, vừa rồi chỉ là tiện miệng nói ra thôi. Chính vì tiện miệng nói ra mới thấy được tấm lòng ban sơ. Không giống như nhiều tu sĩ bây giờ, Vũ Văn Vấn Tuyết ngừng một lát, chậm rãi nói ra bốn chữ, nhân tâm bất cổ, nghĩa là lòng người nay chẳng còn như xưa. Thẩm Mặc Ly nghe vậy, vốn định quay lại hỏi rõ, nhưng nghĩ tới sắc mặt có lẽ sắp đen như đáy nồi của Tức Mặc Ảnh, đành nhịn xuống. Ba người rời khỏi rừng rậm, Cửu Tiêu Bích Hồ đột ngột hiện ra trước mắt. Mặt hồ phản chiếu ánh xanh biếc mơ hồ, nước hồ mênh mông không thấy bờ, dưới trời xanh trong vắt vẫn phủ một tầng sương mỏng mịt mờ, đẹp đẽ mà kỳ ảo như chốn tiên cảnh. Làn nước lấp lánh ấy cũng lọt vào mắt Thanh Xà, nó vặn mình mạnh mẽ hơn, gắng sức bò về phía bờ hồ. Vũ Văn sư muội, Quác Ô Anh cự thú kia biết bơi không? Thẩm Mặc Ly nghiêng đầu hỏi. Nguyên thân nó là loài chim, không biết bơi, vậy chỉ cần nó trốn xuống mặt hồ là có thể thoát rồi. Thẩm Mặc Ly chăm chú quan sát cuộc rượt đuổi phía trước, âm thầm tính toán thời cơ. Tức Mặc Ảnh không chắc chắn hỏi Vũ Văn Vấn Tuyết, người định tự mình săn nó thật sao? Dù sao cũng là yêu thú cấp 8 đấy. Không, ta không đánh lại nó, chỉ là đôi cánh của nó có kịch độc. Trên đời vô cùng hiếm có, con cự thú này chỉ sinh ra trong bí cảnh, ta vất vả lắm mới có cơ hội tiến vào. Cho dù không địch nổi, chỉ cần chặt được một cánh mang về là đủ rồi, ta nhất định phải thử một lần. Chuyện mạo hiểm như vậy, phụ thân ngươi đồng ý để ngươi tự mình làm sao? Tức Mặc Ảnh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là ông ấy không biết, Vũ Văn Vấn Tuyết đáp mà chẳng hề xấu hổ. Bí cảnh chỉ cho phép các tu sĩ được chỉ định và trưởng bối của phái Cô Tuyết Sơn hộ tống tiến vào. Nếu ta nói cho ông ấy biết, thì một là ông ấy sẽ gọi cả đám phế vật đi theo, hai là ta sẽ chẳng có cơ hội đến. Vũ Văn đại tiểu thư, người đã biết nguy hiểm mà còn định đơn thương độc mã đi khiêu chiến hung thú, thật là to gan. Tức Mặc Ảnh cảm thán. Chuyện này ta nhất định phải làm. Vũ Văn Vấn Tuyết hỏi ngược lại, chẳng lẽ người chưa từng gặp việc gì rõ biết là không thể, mà vẫn phải làm bằng được sao? Nghe vậy, Tức Mặc Ảnh quay đầu nhìn bóng lưng Thẩm Mặc Ly, nhớ lại chuyện sư tỷ từng bàn với mình về việc sư tôn đoạt xá. Tâm tư chấn động, chậm rãi nói, ta cũng từng có, vậy thì đúng rồi. Vũ Văn Vấn Tuyết cười nhạt, chuyện này không liên quan đến các ngươi, đưa ta đến đây đã là ơn lớn, việc ta đã hứa trước đó, nhất định sẽ giữ lời. Nói rồi nàng phi thân từ cành cây nhảy xuống, lao về phía Quắc U Anh cự thú. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Có giúp nàng không? Tức Mặc Ảnh hỏi, giúp hết đi. Thẩm Mặc Ly nói dứt lời liền hạ thấp độ cao, tăng tốc lao xuống, tấn công Quắc U Anh cự thú trước cả Vũ Văn Vấn Tuyết một bước. A Ảnh nhảy xuống, hắn không tiện lấy ra bản mệnh kiếm, đạp tuyết trí, bèn rút cành cây dưới chân, xoay tay cầm làm kiếm, tụ linh lực mạnh mẽ vào đó, đâm chéo về phía Quắc U Anh cự thú. Lúc này, hung thú đã đuổi sát đến sau lưng Thanh Xà, trước mặt chính là mặt hồ. Nó giống lên một tiếng dữ dội, vung mạnh cặp cánh ngắn cũn, nơi tê cánh hiện lên ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, tốc độ chạy càng nhanh hơn. Quắc U Anh cự thú ngẩng đầu, mỏ dài sắc bén đâm thẳng vào thân xà trơn láng, chỉ còn cách lớp da vài tấc thì đột nhiên sau lưng nó trúng một đòn nặng, đau đớn khiến thân hình nó loạng choạng, rú lên một tiếng thảm thiết. Thanh xà nhân cơ hội lùi ngay vào trong nước, gợn sóng loang rộng, bóng dáng nó biến mất không còn. Quắc U Anh cự thú đã truy đuổi hồi lâu, con mồi sắp tới miệng lại bị cướp mất vào phút chót. Lửa giận bùng lên ngút trời, nó xoay người, đôi mắt đỏ ngầu hung hãn nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Ly. Nó gầm vang long trời lở đất, há rộng miệng phun ra một luồng hỏa diễm rực cháy, như rồng lửa lao đến. Thẩm Mặc Ly không chút hoảng loạn, rút ra một lá phù, miệng niệm chú, tay ném phù vào giữa luồng lửa, tức thì lửa tắt vụt. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, vung nhành cây trong tay, chém ra một đạo kiếm khí sắc bén đánh thẳng vào hung thú. Quắc U Anh cự thú lập tức né tránh, song vẫn bị chém một vết sâu thấy tận xương. Nó đau đớn gầm rú, bắt đầu phản kích dữ dội, vuốt cào, cánh quạt, răng cắn, lửa phun, nhưng tất cả đều bị Thẩm Mặc Ly né tránh linh hoạt. Hắn chỉ dùng nhành cây liên tục đánh vào người nó như đang dạy dỗ đứa trẻ bướng bỉnh. Chiêu thức biến hóa muôn hình, đầy vẻ nhạo báng, lúc nãy ngươi còn dám đùa giỡn con tiểu xà kia đủ cho. Thật là oai phong, sao bây giờ ta mới đánh mấy roi mà ngươi đã phát điên? Muốn lấy mạng ta rồi. Thẩm Mặc Ly thản nhiên cười, thật đúng là nghiêm với người, khoan với mình đó. Quắc U Anh cự thú ngửa cổ chu dài, thương thế mỗi lúc một nặng, tâm trí cũng dần suy sụp. Cuối cùng, sau một đòn phù chú nổ mạnh từ Thẩm Mặc Ly, nó không còn sức chống đỡ, thân thể khổng lồ lảo đảo rồi ngã sầm xuống. Bên hồ, thân thể nặng nề của hung thú đập xuống đất khiến nước hồ dâng sóng. Từng đợt gió lớn thổi ra từ trung tâm, thổi tung lá khô, rơi nhẹ lên vai Thẩm Mặc Ly. Trên thân áo vải thô mộc mạc, tà áo tung bay theo gió. Tức Mặc Ảnh sững sờ tại chỗ, trong mắt hắn lúc này, dù là áo vải hay đạo bào, Thẩm Mặc Ly đều tựa như thiên thần giáng thế. Hiếm khi được thấy sư tôn ra tay ngay trước mặt, lần này hắn đã tận mắt chứng kiến sự chênh lệch về tu vi, thật sự tâm phục khẩu phục. Chuyện đoạt xá ư, chuyện nực cười, đó là bát giai đại yêu, nếu có năng lực như vậy, cần gì phải đoạt xá thân xác kẻ khác, đây chính là sư tôn của ta. Tức Mặc Ảnh lòng như sóng vỗ, điều khiến hắn càng chấn động hơn chính là đòn kết thúc. Hung thú cấp bát giai lại chết trong tay Tức Mặc Ảnh. Điểm tích lũy tăng vọt, khiến chúng tu sĩ xung quanh đều sững sờ. đây có tính là sư tôn giúp đồ đệ gian lận không? Vũ Văn Vấn Tuyết lúc nãy còn bảo hắn rời đi, đúng là quá hấp tấp. Biết hắn mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Cô không khách sáo, bước đến chém gọn đôi cánh của Quắc Ô Anh cự thú, rồi nghiêm nghị hỏi, Thẩm sư huynh, huynh không phải là đệ tử phái cô Tuyết Sơn đúng không? Với tu vi thế này, ta không thể nào chưa từng nghe nói đến. Thẩm Mặc Ly đang đắm chìm trong cây ết. C. M. vừa khôi phục tu vi vừa làm dáng thành công, điềm nhiên nói, ta không phải đệ tử, ta là trưởng lão, lén lút vào đây, mong sư muội giữ kín giúp. Trưởng lão trẻ thế này, Vũ Văn Vấn Tuyết bán tín bán nghi liếc nhìn Tức Mặc Ảnh. Tức Mặc Ảnh không nói gì, chỉ nhìn sư tôn mình. Vũ Văn Vấn Tuyết quay lại hỏi tiếp, vậy sao huynh lại là sư huynh của Tức Mặc Ảnh? À, đó là vì bối phận ta thấp. Thẩm Mặc Ly không đổi sắc, không chớp mắt, sư tôn ta cũng là trưởng lão. Sau khi người tọa hóa, ta kế thừa vị trí đó. Trước kia A Ảnh gọi ta là sư huynh, từ đó vẫn gọi vậy thôi. Vũ Văn Vấn Tuyết không rõ nội tình phái cô Tuyết Sơn sắp xếp bối phận thế nào, đành chấp nhận lời giải thích. Các ngươi có thấy nóng không? Tức Mặc Ảnh kéo cổ áo hỏi. Nóng ư? Vũ Văn Vấn Tuyết đáp. Ta không cảm thấy khác gì lúc nãy. A Ảnh, trong lòng ngươi có vật gì đang phát sáng? Thẩm Mặc Ly hỏi. Tức Mặc Ảnh cúi đầu nhìn, phát hiện chỗ đeo cổ ngọc cổ đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Là ngọc cổ của ngươi sao? Thẩm Mặc Ly tiến lại, tay vừa chạm tới vạt áo đồ đệ, thì ánh sáng trên người Tức Mặc Ảnh chợt bùng lên, nháy mắt nuốt trọn cả hai, biến mất tại chỗ. Thẩm sư huynh, Mặc Ảnh sư đệ, Vũ Văn Vấn Tuyết đảo mắt nhìn quanh, nhưng không còn thấy bóng dáng hai người. Khoảnh khắc Thẩm Mặc Ly chạm vào Tức Mặc Ảnh, chỉ cảm thấy ánh sáng chói lòa khiến mắt không thể mở. Khi mở mắt ra, phát hiện cả hai đang đứng giữa mặt nước Cửu Tiêu Bích Hồ. Xung quanh sương mù dày đặc, qua lớp sương mù ấy, bọn họ thấy Vũ Văn Vấn Tuyết ở bên kia đang tìm kiếm. Thẩm Mặc Ly vẫy tay, nhưng đối phương không thấy. Hắn lớn tiếng gọi, đối phương cũng không nghe. Sư tôn, đây là... Tức Mặc Ảnh cũng phát hiện tình trạng tương tự, giống như đã tiến vào một kết giới che lấp ngũ giác. Đúng vậy, Thẩm Mặc Ly vừa nói vừa thò tay vào vạt áo Tức Mặc Ảnh. Vật trong lòng ngươi vừa nãy phát sáng, liền hút chúng ta vào đây. Là ngọc cổ đó sao? Tức Mặc Ảnh vội vã rút ngọc ra. Sư tôn, để ta tự làm. Tay Thẩm Mặc Ly chợt khựng lại, mỉm cười, ngươi cũng đâu phải tiểu cô nương, hoảng gì? Rồi hắn buông tay, là ta vội vàng quá, tư thế vừa rồi quả thật có hơi thất lễ. Tức Mặc Ảnh cảm giác nơi bị ngón tay sư tôn lướt qua như bị lửa thiêu đốt, lập tức đưa ngọc cho Thẩm Mặc Ly. Sư tôn, từ giữa lòng hồ vang lên tiếng nước rào rào, mỗi lúc một rõ. Hai người nhìn theo, thấy có thứ gì đó đang bơi về phía họ, là thanh xà ban nãy. Thẩm Mặc Ly thu ngọc lại, tu vi hắn thâm hậu, cảm giác sắc bén hơn. Là nó đưa chúng ta vào đây sao? Tức Mặc Ảnh ngạc nhiên, chẳng phải nó không có tu vi ư? Thanh xà bơi rất nhanh, chưa dứt câu đã đến nơi. Lúc này, Thẩm Mặc Ly cúi nhìn, thấy mắt nó xanh biếc như hồ nước, linh khí rạng ngời, đâu giống loài chưa khai trí, ngược lại toát ra khí tức trí tuệ xa xăm. Thân rắn trồi lên khỏi mặt nước, ngẩng cao đầu, trên lớp da trơn bóng mọc ra từng lớp vảy cứng óng ánh như kim loại. Trán phồng lên, biến thành cặp sừng rồng sắc cạnh, từ mang hai bên đầu kéo dài xuống là đôi râu rồng. Hai bên thân xà nứt ra bốn chi, toàn thân bắt đầu bành trướng to lớn. Trên mặt hồ mây mù cuộn động, gió nổi sấm vang. Trong khoảnh khắc, giữa lôi vân chớp giật, rồng sinh cánh, bay vút lên trời. thanh xà nhỏ nhắn giờ hóa thành một cự long vắt ngang bầu trời. Thẩm Mặc Ly sững sờ trước biến hóa trước mắt, đồng thời cảm nhận một luồng uy áp mạnh mẽ đến mức thực thể áp xuống, khiến hắn suýt không thể đứng vững. Bên cạnh, Tước Mặc Ảnh đã bịch một tiếng quỳ rạp xuống mặt nước, mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Cách chương